Because you forever me angel. Chương 22, buổi hẹn hò cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một đứa ngốc, bề ngoài, mạnh mẽ, vô tư, hay cười, nhưng thực ra, nó là một nanogam, có tâm trạng và trái tim dễ bị tổn thương. Mới đây mà đã 3 ngày, thời gian trôi nhanh thật, vậy là nó chỉ được bên hắn thêm vài tiếng nữa thôi sao? Cảm giác tim của nó nhói lên bây giờ thật khó chịu. Từ lúc ken nhau tới giờ nó và hắn chưa hẹn hò chính thức bao giờ nên nó quyết định rủ hắn đi hẹn hò. Tiệm bánh uất, nè, oppa à, tối nay anh đi chơi với em không? Nó vừa cắn miếng bánh vừa nói với hắn. Sao hôm nay em có hứng vậy? Thường ngày thì anh rủ em mới chịu đi mà. Hắn cười hỏi nó. Xì ư y, cô đi thì thôi. Em rủ anh Vương đi. Nó bĩu môi trông cực đáng yêu. Ok, đi thì đi. Em mau giận quá. Mà mấy giờ? Hắn vừa nói vừa lấy tay lau cái mặt ăn dính kem của nó. Làm cho nó cảm thấy buồn. Lòng nặng trĩu. 7 giờ nha. À mà oppa à. Nếu như có một ngày anh không gặp em anh có buồn không? Nó hỏi mà tim nhói lên từng nhịp. À, nếu vậy chắc anh chết quá. Hắn vừa nói vừa cười mà đâu biết rằng nó đang rất tâm trạng. Nè, em sao vậy? Sao hỏi anh câu đó? Hắn hỏi nó. À, không có gì. Thôi ta về. Nó đứng dậy đẩy cửa đi ra. Biệt thự Royal. Hắn đang nôn nao để đi chơi va nó. Anh lôi toàn bộ quần áo ra để thử. Hà Kim Vi mở cửa bước vào thấy hắn đang xê bê đồ thì pick hắn chuẩn bị đi chơi versus nó thì bèn tìm cách ngăn lại. À bước tới vòng tay qua cổ hắn xong thì thầm. Phong, anh đang xê bê đồ để qua nhà ăn cơm versus hai bác hả? À, hắn hất tay của ả ra khỏi người xong điềm đạm nói. Cô đừng làm cái trò đó nữa. Thích thì cô cứ đi một mình. Không đờ si, anh phải đi. Ả nũng nịu. Hắn nghĩ tới đó ngồi ăn 30 versus gia đình rồi đi versus nó vẫn còn kịp nên cũng gật đầu. Quái lạ sao hôm nay hắn tới trễ như vậy chứ? Thường ngày hắn vẫn đúng giờ nhưng hôm nay lại trễ 1 giờ đồng hồ rồi nhưng cô thấy. Nó tính quay gót đu thì một nanogam. Chạy theo nó ý ới gọi. Nè, băng, á, anh Vương sao anh lại ở đây? Nó giật mình quay ra hỏi. Thấy em ở đây nên anh lại coi thử. Em có hẹn versus Phong phải không? Vương hỏi nó. Ừ. Hay giờ anh đi chơi versus em luôn đi. Nó cười. Ok. The sea ưng. Đẹp rủ đi mà sao từ chối. Vương cười. Nó thì sợ ma mà Vương cứ bắt nó vào xem phim ma làm nó sợ đứng tim. Không những vậy cả hai còn đi chơi mí trò cảm giác mạnh làm cho nó sợ xanh mặt tới khi cả hai không còn sức chơi nữa thì cả hai cùng xuống uống nước. Nè, nước của em nè. Vương chìa chai nước ra trước mặt nó. TKS anh nha. Nó cười, em có tâm sự gì sao? Vương hỏi, sao anh pick? Nó thắc mắc, anh mà, nói anh nghe đi. Anh nài nỉ, mẹ của Phong, bác muốn em rời xa anh ấy. Nó nói mà cố kìm nước mắt. Vậy em tính sao? Em nhờ anh giúp một chuyện đờ si không? Nó hỏi. Đờ si chứ? GT. GT. Em. GT. Em. Cách chương.